Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 690, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Oanh Oanh chớp mắt, bất ngờ hỏi, vị chân nhân nói cổ giã là cổ giã của giải trí hoa quý sao? Đức Hóa chân nhân gật đầu, đúng vậy, Oanh Oanh cũng quen hắn ta à? Cô cười nhạt, thật trùng hợp, con ma nữ và hai đứa trẻ sơ sinh bên cạnh hắn ta đều là do tôi đưa đến. Mọi người đều sững lại, thấy ánh mắt tò mò của họ, Oanh Oanh cũng không giấu, chậm rãi kể lại ân oán giữa mình và cổ giã, hắn từng bôi nhọ Việt Việt trên mạng ra sao, bắt nạt cô thế nào, thậm chí cùng đặng đề bức từ Hồng Nghị. Nghe xong, không khí trong phòng hạ xuống vài độ, Đức Hóa chân nhân nhíu mày, trầm giọng mắng, mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc. Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê, lão bàng, đây là cái người ông bảo tôi đi giúp sao? Một kẻ như vậy mà còn cầu xin gì nữa, cứ để hắn xê, hát, ế, tê đi cho rồi. Bàng Thụ Minh nghẹn lời, mặt đỏ lên vì xấu hổ. Ông ta thực sự không ngờ lại có chuyện như vậy, vội vàng nói. Tôi không biết, nếu sớm biết hắn ta từng muốn bắt cóc Oanh Oanh, còn ép xê, hát, ế, tê người khác, tôi nhất định sẽ không đồng ý, ngày mai chân nhân không cần đi nữa, tôi gọi điện từ chối ngay. Đức Hóa chân nhân vẫn hừ một tiếng. Nhưng cũng không nói thêm nữa. Bữa cơm tiếp tục, mọi người vừa ăn uống vừa trò chuyện vui vẻ, đến 9 giờ mới giải tán về nhà. Vừa về đến nơi, Bàng Thụ Minh lập tức gọi cho Cổ Nguyên Cừu. Lão Cổ, tôi nói cho ông biết, chuyện của cháu ông, Đức Hóa chân nhân không nhận giúp đâu. Nghiệp báo cả đấy, làm chuyện xấu thì phải trả giá thôi. Hắn ta ép xê, hát, ế, tê người, bị quấn lấy cũng là lẽ thường. Còn hai đứa trẻ sơ sinh kia, đó là cốt nhục của hắn ta. Người ta vất vả lắm mới được đầu thai, chưa kịp sinh ra đã bị phá bỏ, sao mà cam lòng được. Chưa kể, cháu ông còn đắc tội với một cao nhân. Nói thẳng, chuyện này toàn bộ sở đặc vụ chúng tôi đều không nhúng tay vào đâu. Ông đi tìm người khác đi. Nói xong, ông dứt khoát cúp máy. Đầu dây bên kia, Cổ Nguyên Cửu C, H, E, T sững. Cháu trai ông ta rốt cuộc đã làm những chuyện gì? Còn lão bàng nữa, câu nói đắc tội với cao nhân là có ý gì? Sắc mặt trầm xuống, ông lập tức đến nhà em trai. Khi nhìn thấy cổ giã, ông không khỏi giật mình. Bây giờ trông cổ giã vô cùng thảm hại, hốc mắt hắn trũng sâu, gương mặt hốc hác, gầy rộc đi thấy rõ. Hai má còn hằn rõ những vết tát bầm tím, trên cổ cũng có dấu vết bị siết chặt, trông chẳng khác nào vừa trải qua một trận tra tấn. Cổ Nguyên Cửu tiến lên, giọng gay gắt, mày thành thật khai ra cho bác, gần đây đã làm những chuyện gì? Người ta đồn rằng con ma nữ kia bị mày và con trợ lý bức đến đường cùng, hai đứa trẻ sơ sinh cũng là cốt nhục của mày, lại còn nói mày đắc tội với một cao nhân. Mày nghĩ kỹ lại xem, dạo gần đây có đụng đến ai không? Cổ giã hoảng loạn, nước mắt rưng rưng, giọng lạc đi. Bác, gần đây cháu không đắc tội với ai cả. Cổ Nguyên Cửu trừng mắt nhìn cháu trai, giọng nghiêm khắc. Mày có cái tính háo sắc, tao hỏi lại, có phải vì phụ nữ mà gây thù chuốc oán với ai không? Cách chương.